3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tâm hệ bên ngoài 10 triệu dặm. Trở lại lầu các Tô giả, cưỡng chế đè xuống trong lòng kinh hồn động phách. Hôm nay đúng là may mắn, lòng vẫn còn sợ hãi Tô giả biết nếu như không phải là Lục Thanh Thanh kịp thời hồi phục. Có ở đây không có thể động dụng Bạch Dạ giá thị trường huống hà. Kết quả tuyệt đối là một cái khác lần quang cảnh. Không nghĩ tới đại trưởng lão giấu đủ thâm. Đã sớm đối với hắn có mưu đồ. Nhưng là mơ hồ không phát cho tới bây giờ. Sắc trời còn sớm. Tô Dạ suy nghĩ thêm có muốn hay không sẽ bị Hàn Sơn Thủy triệu đến sự tình cùng Khương Ngọc Thanh. Nói một chút, Bách sư huynh ngươi làm sao vậy? Lúc này Lý Tuyết Tùng trở lại lầu các, nhìn sắc mặt âm tình bất định Tô Dạ có chút bận tâm hỏi. Tô Dạ thở sâu thở ra một hơi, ghê gớm mang theo Bách Sát cùng Lý Tuyết Tùng chuồn mất. Nghĩ như vậy Tô Dạ cảm giác đại trưởng lão sau khi chết, đè ở trên người mình gánh nặng cũng tiêu tán không ít. Tuyết Tùng, ta không phải nói tư để hạ hai người thời điểm gọi ta Bách Gia Tô liền có thể. Ừ, Bách Gia Tô, Tô Dạ để cho Lý Tuyết Tùng ngồi vào bên cạnh hắn. Sau đó cùng Lý Tuyết Tùng bắt đầu tán gẫu đứng lên. Nữ nhân này một khi mở ra máy hát, hoàn toàn mất hết trước thẹn thùng bộ dáng. Tô Dạ cũng không biết một giờ làm sao đi. Đại đa số thời điểm đều là nghe Lý Tuyết Tùng đang nói. Bất quá hắn rất nặng nịch với loại cảm giác này. Thật giống như Lý Tuyết Tùng mỗi một câu cũng để cho hắn bội cảm hứng thú. Bách Gia Tô ngươi nên rất bận rộn đi. Nghe ta ở nơi này nói hồi lâu vô dụng nói nhảm. Tô Dạ một cái kéo qua Lý Tuyết Tùng màu hồng tay. Nhỏ, nhìn ánh mắt đoá đoá thiểm thiểm Lý Tuyết Tùng. Nhẹ giọng cười nói, lời nói của ngươi ta đều rất thích nghe. Nào có. Lý Tuyết Tùng ngẩng đầu một cái, phát hiện Tô Dạ vẫn còn ở chăm chú nhìn nàng, nhất thời cảm giác nhịp tim lộ ra đánh một cái, gò má chợt dính vào đỏ ửng, hai người lòng bàn tay không hẹn mà cùng thấm đầy mồ hôi. Nhất là Tô Dạ tiếng hít thở càng ngày càng gần, làm Lý Tuyết Tùng tỉnh táo lại, Tô Dạ đôi môi đã đơn giản thô bạo dính vào. Lý Tuyết Tùng giống như là một cái tượng gỗ như thế. Mặc cho Tô Dạ miệng lưỡi quấn quýt, từ đầu lưỡi đang lên tới xúc cảm để cho Lý Tuyết Tùng cả người tê dại. Nguyên lai hôn là loại cảm giác này. Sắp bóp lại hô hấp hôn cuối cùng kết thúc. Tô Dạ đem Lý Tuyết Tùng ôm vào trong ngực, đùa bỡn Lý Tuyết Tùng đen bóng như gội đầu mũi nhọn. Tràn đầy cưng chiều nói, Tuyết Tùng. Ta nếu nói qua ngươi là nữ nhân ta, liền quyết sẽ không nuốt lời, hay không tác thiên sét đánh thân. Hồn phi phách, Lý Tuyết Tùng vội vàng dùng tay nhỏ bưng kín Tô Dạ còn chưa nói xong lời thề. Hơn nữa quệt mồm có chút không vui nói. Bách Gia Tô, sau này ngươi tuyệt đối không thể lấy nói những lời này. Ngươi có thế để cho ta cùng ngươi bên người, ta cũng đã thỏa mãn. Ta có tài đức gì cho ngươi như thế? Trả lời Lý Tuyết Tùng là lại một lần nữa hôn. Mà lần này Lý Tuyết Tùng tựa hồ cũng buông ra chính mình. Nhiệt tình đáp lại Tô Dạ. Cạy ra răng quan cuốn hết thảy. Cho đến sắp không thể hô hấp không nỡ tách ra. Nếu như mang theo Lý Tuyết Tùng về đến cố hương. Không biết mẫu thân sẽ có như thế nào biểu tình. Nàng và bây giờ vương thúc quá có được hay không? Ngưu Tráng Tráng cái kia tên ngốc bây giờ có phải hay không là đã thừa kế nghiệp cha rồi. Lộ Lộ chắc hẳn cũng đến lập gia đình tuổi tác rồi. Thạch Sơn Môn các sư huynh đệ chắc hẳn chắc có nửa số đi vào ngưng dịch cảnh đi. Tô Dạ suy nghĩ giống như một luồng gió nhẹ. Thổi lại tán, giải tán lại tụ, phản phản phục phục, tựa hồ có thể truyền đạt cho ngàn vạn dặm chi ngoại gia hương. Cha, lúc này Vương Lâm mới vừa từ Thạch Sơn Môn chạy thương điểm dỡ hàng về nhà. Nhìn thấy hoạt bát dễ thương khuê nữ ôm bắp đùi mình. kia giảo hoạt vẻ mặt tựa hồ lại phải ra ý định quỷ quái gì. Lễ vật, Vương Lâm mặt đầy thở dài sau đó ngại nói đạo. Già Lam, hôm nay cha bận bịu cả ngày, quên mua cho ngươi lễ vật. Già Lam mặt đầy ủy khuất ba ba nhìn Vương Lâm, nóng bỏng nước mắt nói rằng tới xuống ngay, không chút nào cho Vương Lâm cơ hội phản ứng. Qua một tiếng kêu khóc nói, mẫu thân, cha khi dễ ta, không cho ta mua lễ vật, nay thiên minh rõ là nhân gia sinh nhật. Ô ô, ta bất kể, Dương Hoa một cái ôm lấy Già Lam, sau đó trừng mắt một cái Vương Lâm, thương tiếc nói, người cha là trêu chọc ngươi vui vẻ, hôm nay là Già Lam sinh nhật, làm sao có thể không cho ngươi mua đồ đây? Vương Lâm có chút hậm hực nhìn hai mẹ con nhân. Hắn phát hiện vô luận là từ trước hay lại là bây giờ, luôn là đem tự cho là đúng hài hước khôi hài trở nên lúng túng vô cùng. Vương Lâm không dám chơi nữa những thứ này hoa hoa rồi. Sợ là những thứ này kinh hỉ ngoài ý muốn, ngược lại lộng khéo thành vụng, trực tiếp đem chú tâm chọn hành lễ vật bỏ vào Già Lam trong tay. Thấy cái này bập bẹ mười phần tiểu bạch cầu, Già Lam lúc này mới phá thế mỉm cười, một bên sờ lông xù lỗ tai, vừa cùng tiểu bạch cầu có chút đờ đẫn con mắt lẫn nhau mắt đối mắt. Yêu thích không buông tay rồi nhanh nửa giờ mới lưu luyến bị Dương Hoa kéo đi rửa tay. Trên bàn đã bày đầy thức ăn, mặc dù đều là nhiều chút tầm thường chuyện nhà thức ăn, nhưng là phiêu hương tràn ra mùi vị kích thích Vương Lâm bụng ực ực vang lên. Một nhà ba người ngồi ở trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận. Già Lam, năm nay muốn cho phép nguyện vọng gì đây? Ừ, nhân gia đã sớm suy nghĩ xong. Có thể nói cho mẫu thân và cha sao? Hừ, không thể, mấy lần trước nói đúng là đi ra sẽ không linh. Lần này ta không cần nói ra tới. Hảo hảo hảo, Già Lam ăn nhiều một chút, béo lên mập. Dương Hoa cười trúng chím nhìn Vương Lâm không ngừng cho Già Lam gắp thức ăn kẹp thịt. Mà Già Lam lại mặt đầy ghét bỏ lại kẹp hồi Vương Lâm trong chén. Trong thoáng chốc Dương Hoa thật giống như thấy Tô Giả ngồi ở bên cạnh mình. Hướng về phía chính mình gật đầu mỉm cười. Trong miệng nói gì? Phùng Lãng đối với Tô Giả hứa hẹn, đã dùng hành động để chứng minh. Phùng Lãng đem Dương Hoa cùng Vương Lâm nhận được Thạch Huy Thành. An bài Thạch Sơn Môn chạy thương hàng cửa hàng phụ cận ở. Mặc dù nhà đơn giản không lớn, nhưng là so với trước kia có thể mạnh hơn không ít. Hơn nữa Dương Hoa cùng Vương Lâm vốn cũng không phải là kén chọn người. Biết dùng người ân huệ đó là có phúc. Về phần Tô Giả bị bắt đi sự tình, Phùng Lãng cũng không có nói thật nói thật. Liên quan tới Dương Hoa sự tình hắn là như vậy có hiểu biết. Cho nên hắn không đành lòng để cho Dương Hoa một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Như vậy đối với một nữ nhân cùng một cái mẫu thân thật sự mà nói là quá mức tàn nhẫn. Phùng Lãng chỉ có thể đem quá trình đại gia sửa đổi. Đối với Dương Hoa tự thuật chính là Tô Giả chỉ là bị chọn chúng đi ra ngoài thực tập. Ngày về chưa định chỉ có thể chờ đợi đợi, lưu lại một cái không thể dự đoán kỳ vọng. Dù sao cũng hơn trực tiếp đem đường lấp kín cường. Dương Hoa cùng Vương Lâm đều là người có trách nhiệm. Vương Lâm mỗi ngày càng ở nhà đợi nơi nào nhàn ở. Sau đó ngày ngày đến chạy thương hàng cửa hàng đi hỗ trợ. Lâu ngày cùng những thứ này Thạch Sơn Môn nhân cũng quen thuộc rồi. Mọi người cũng dạy Vương Lâm một ít túy thần pháp quyết. Không nghĩ tới Vương Lâm này người thật thà còn rất có thể tu thiên phú. Trực tiếp bị thu nhập Thạch Sơn Môn, phân phối đến Thạch Huy Thành chạy thương hàng cửa hàng. Người không phải là cỏ cây ai có thể vô tình. Vương Lâm đối với Dương Hoa có thể nói là quan tâm đầy đủ chiếu cố có thừa. Cho dù Dương Hoa thân thể đã khỏi hẳn, Vương Lâm cũng không nỡ bỏ để cho Dương Hoa vất vả. Nếu không phải Dương Hoa cùng Vương Lâm giận dỗi quá một lần, thậm chí Vương Lâm liền nấu cơm rửa chén những thứ này việc vặt cũng không để cho Dương Hoa đi làm. Rốt cuộc hai người tâm liền đến cùng một chỗ, không có hôn lễ cũng không có thề non hẹn biển. Những thứ này đối với Dương Hoa cùng Vương Lâm cũng không trọng yếu. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn, không cần chứng minh. Đi tới Thạch Huy Thành một năm sau, Dương Hoa mang thai lên Già Lam. Cái này làm cho lần đầu tiên làm cha Vương Lâm vui mừng quá đổi. Nhưng là vừa nơm nớp lo sợ, rất sợ nơi nào làm không đâm nhau đau. Dương Hoa đã từng khắc cốt quả tâm vết thương cũ. Ở Vương Lâm chú tâm thương yêu hạ, Già Lam thuận lợi ra đời một khắc kia. Vô luận là Vương Lâm cùng Dương Hoa lẫn nhau ôm mừng đến chảy nước mắt. Đối với Dương Hoa mà nói, nếu như Tô Dạ là nàng lần đầu tiên tân sinh, như vậy Già Lam chính là nàng lần thứ hai tân sinh. Đến đây cũng đúng những thứ kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ vẽ lên một cái bỏ chỉ phù. Mà lúc này Thạch Sơn Môn bởi vì Phùng Lãng một lần nữa trúng tuyển tiểu thiên thế giới thập kiệt, hấp dẫn không ít mới mẻ huyết dịch, chậm chạp ổn định khỏe lớn lên. Phùng Lãng so sánh với từ trước càng thành thục đại khí, tu vi cảnh giới cũng ổn định ở ngưng dịch cảnh trung kỳ, tranh thủ ở trong vòng 3 năm có thể đột phá đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Lúc này Phùng Lãng ngồi ở rễ mây bện cái ghế gỗ, trong tay nắm đã ố vàng thư. Mặc dù phía trên nội dung đã thuận nằm lòng, có thể vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng xuất ra đến xem thử. Két một tiếng, một tên ửng đỏ hạnh nhân khuôn mặt nhỏ nhắn nữ tử đi vào. Người mặc một bộ cùng Thạch Sơn Môn phong cách tương tự, màu hồng cánh sen ám văn lụa hoa cẩm y, ô hắc nồng đậm tóc dài, khinh long chậm nắm lấy trong tóc mây cắm kim mệt mỏi tia cốt điền hoa. Eo buộc bán nguyệt nước gợn dải lụa, trên chân xuyên là hoa sen sa tanh dày thêu, cả người lộ ra huệ tâm hoàn chất tinh linh bướng bỉnh. Phu quân, Thành Thành, Khúc Thành Thành mỗi một lần nhìn Phùng Lãng đọc thư thời điểm, nội tâm đều cảm thấy ngũ vị tạp trần. Phùng Lãng thật rất thích Tô Dạ, mà Tô Dạ nhưng là ở nàng dưới mắt bị Trường Bạch Môn đệ tử bắt đi. Cái này làm cho nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt Phùng Lãng. Nhưng là trong lòng Phùng Lãng rõ ràng là không phải là. Chuyện này không có quan hệ gì với Khúc Thành Thành. Nếu không liên quan thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Vì vậy Phùng Lãng luôn là đùa bỡn Khúc Thành Thành. Nói phù tu đầu chính là nguyện ý suy nghĩ lung tung. Bằng không nàng đã sớm trúng tuyển tiểu thế giới thập kiệt rồi. Bất quá đến Thạch Sơn Môn, Khúc Thành Thành một lòng thắt ở Phùng Lãng trên người. Đối với đã từng kiên nhẫn không bỏ tiểu thiên thế giới thập kiệt đã lãnh đạm rất nhiều. Nhưng là buông xuống cố chấp sau đó, Khúc Thành Thành tu vi cảnh giới ngược lại thì càng vững bước lên cao. Nhất là cùng Phùng Lãng học túy thân sau đó, mới phát hiện thể tu công pháp cũng không có mình tưởng tượng như vậy vụng về thô ráp. Tô Dạ còn không có tin tức sao? Sư phụ mấy năm nay đã đi khắp tiểu thiên thế giới, cũng không có phát hiện bất kỳ có liên quan tin tức. Bất quá ta tin tưởng Tô Dạ nhất định sẽ trở lại, bởi vì nơi này là nhà hắn. Khúc Thành Thành cắn môi nói, nếu như ban đầu ta ở quả quyết một chút, Phùng Lãng thu cất Tô Dạ viết sách tin, sau đó đem Khúc Thành Thành ôm lấy cách mặt đất. Đi về phía giường, bị dọa sợ đến Khúc Thành Thành một mực đánh phía trước hắn. Phu quân ngươi đây là phải làm gì? Tô Dạ đã có muội muội, chờ hắn lúc trở về, thế nào cũng phải ở nhiều đệ đệ. Khúc Thành Thành mặt giống như nướng đỏ trứng ngỗng, chôn thật sâu ở Phùng Lãng trong ngực, sau đó thẹn thùng lẩm bẩm, các ngươi thể tu cũng biết dùng thân thể khi dễ người. Vô sỉ! Hạ lưu! Phùng Lãng cởi mở cười một tiếng, đem Khúc Thành Thành ném lên giường, sau đó nhào tới, sóng sóng ngầm mênh mông bát ngát trên biển khơi xuất hiện một đạo hư không kẽ hở. Một tên vóc người cao giáo này văn yêu nhã thiếu niên từ trong đi mà ra, còn chưa rơi vào mặt biển liền đi nhanh như bay. Tô Dạ, đây chính là gia hương ngươi sao? Chúng ta ước định qua. vô luận sinh tử đều phải hướng đối phương thân nhân báo tin bình an. Người tới chính là Cùng Tô, già ở cùng dưới mái hiên sinh sống 5 năm 43. Âm thầm đã sớm lẫn nhau nói lên tên thật. Ban đầu Tô giả cùng 43 ước định cuối cùng đã tới nên thực hiện lúc 43 đối với Tô giả quê hương miêu tả rõ mồn một trước mắt. Vẻn vẹn tam ngày liền đi tới Tô giả đã từng thôn. Bất quá thêm chút hỏi thăm sau đó mới biết Tô giả mẫu thân đã rời đến cách nơi này không tính là quá xa Thạch Huy Thành. Lúc này Già Lam đang cùng bên ngoài tiểu đồng bọn cùng nhau đùa giỡn. Chợt thấy một vị nụ cười chân thành đẹp đẽ đại ca ca hướng nàng đi tới câu hỏi. Tiểu muội muội, ngươi biết Tô giả sao? Già Lam nhất thời không phản ứng kịp. Đợi nàng rốt cuộc nhớ tới Tô giả là nàng còn chưa gặp mặt ca ca thời điểm. Cái kia đại ca ca đã đi rồi. Chỉ để lại một cái nặng nề bọc lại. Già Lam kêu mấy tiếng cũng không thấy bóng dáng. Hiếu kỳ mở ra cái này xa xỉ đến dùng tơ lụa làm áo khoác bọc lại. Khiến cho nàng không nghĩ tới là bên trong ba món đồ nhưng là lạ thường giá rẻ. Dao bầu, que gỏi lò, nồi sát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.